Cô sợ mình nói thêm gì nữa nhất định sẽ bị lộ, chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, cho dù như thế nào cô cũng sẽ cắn răng kiên trì chịu đựng. Không chỉ là vì Đồng Thị mà hơn nữa là vì cha mẹ. Cách chương.